Tuy rằng vẫn không lớn ra, vẫn chỉ như cái đầu móng tay nhưng tụ linh huyệt so với trước đây đã hoàn toàn lột xác. Người ngoài nhìn vào không thể thấy gì, nhưng lúc này Hạ Ngôn lại cảm giác được hết thảy. Từ bên trong không ngừng tràn ra linh lực làm dịu đi kinh mạch, cốt cách và huyết nhục vừa bị tổn thương của Hạ Ngôn. Tuy rằng chỉ ngắn ngủi mấy cái hô hấp, nhưng ngực Hạ Ngôn vốn có cảm giác không thể hô hấp nổi đã nhanh chóng tiêu tan. Một cảm giác thanh lương đã nhanh chóng lan nhanh khắp toàn thân. Cáp! Hạ Ngôn hét lớn một tiếng, hai mắt trợn trừng lên, tinh quang bắn ra phía thiết trảo của Tây Xuyên đang chụp tới phía mình. Hạ Ngôn có thể nhìn thấy rõ ràng tất cả động tác của Tây Xuyên. Hiện tại, hắn căn bản không cần dựa vào ngũ cảm mà chỉ cần dùng ánh mắt của mình là đã thấy rõ. Lúc này Hạ Ngôn cũng không có thời gian mà suy nghĩ sao tốc độ của Tây Xuyên trở nên chậm hơn hay là điều gì khác. Linh La kiếm trong tay phải của Hạ Ngôn mạnh mẽ chém về phía trước, kiếm ý điên cuồng lập tức tràn ngập không gian.